Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 167, thân phận đặc thù. Thần Phong cười hơi ngừng, cảm tình chính mình đường đường dị năng cục trưởng như vậy cười làm lành. Là cùng ngươi đùa giỡn đâu. Diệp Lăng, ngươi nên tinh tường, một ngày bọn họ có dị động gì? Đông Hải thành phố chỉ sợ sẽ có đại loạn. Hơn nữa đám người kia thực lực cao cường, bình thường dị năng giả căn bản là không có cách khống chế. Diệp Lăng sau khi nghe xong cũng là móc móc lỗ tai, có quan hệ gì với ta? Bọn họ dám đến gây sự với ta sao? Dám đến lời nói tiểu gia ta một cái tát đập chết hắn. Diệp Lăng hơi ngạo nói. Thần Phong sững sờ, nhất thời nóng nảy, phải, ngươi Diệp Lăng tu vi cường đại, nhưng là ngươi cường đại không có nghĩa là người khác cũng cường đại a. Tỷ như phổ thông lão bách tính, ngươi đừng ở nơi này đánh với ta giọng quan, quản phổ thông lão bách tính chuyện gì. Hơn nữa, các ngươi phải dị năng cục là ăn cơm khô, dị năng cục là đang làm gì, chính là giữ gìn trong ngoài nước dị năng thế lực tập kích được rồi. Diệp Lăng, bọn họ mỗi một người đều thực lực cường đại, coi như là dị năng cục cũng không có nắm chặt hoàn toàn khống chế được cục diện. Ngươi là một cái đường đường tránh người trong nước, ngươi nên có ái nước tâm a. Thần Phong vội vã khấu trừ đỉnh chụp mũ, Diệp Lăng vội vã xua tay, ngừng, đừng cho ta trừ cái gì mũ, tiểu gia ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật đến rồi quốc gia cần ta thời điểm, ngươi yên tâm, tiểu gia ta tuyệt đối xung phong, ta xem ngươi sẽ không hảo tâm gì, ngươi cũng biết đám người kia thực lực cường đại a, ta đây chuyển nhà, một phần vạn chọc giận bọn họ, hướng về phía ta đây nhất đại gia tử hết giận ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi này rõ ràng chính là bẫy cha a, a hát không đúng, là hãm hại muội phu a. Diệp Lăng nói sai, vội vã đổi giọng, hơn nữa, quốc gia cần ta thời điểm ta nhất định phải lên, nhưng là ta cần quốc gia thời điểm đâu? Tiểu gia ta cái quái gì vậy bị một đám nha nội nhị đại khi dễ thời điểm? Làm sao tìm không thấy có người giúp ta xuất đầu đâu, đánh chết bọn họ tiểu gia ta còn phải ngồi tù, không phản kháng sẽ bị khi dễ. Ngươi nói việc này tình làm sao cứ như vậy không công bình đâu. Diệp Lăng lẫn nhau đến những thứ này tâm lý liền vội vàng sao động. Cái gì cái ý tứ? Ngươi cần ta ta phải đem mệnh đều lấy ra. Ngươi không cần ta, coi như cái bô đi tiểu ném. Thần Phong sắc mặt có chút khó coi. Hắn đương nhiên biết hiện tại xã hội thể chế xuống một ít không tốt địa phương. Nhưng là cái này vừa mới quật khởi chẳng qua mấy thập niên quốc độ. Có thể trưởng thành đến bước này đã là một cái kỳ tích. Kỳ tích dưới, đương nhiên hội diễn sinh ra một ít không tốt lắm hiện tượng. Những thứ này cũng có thể hiểu. Dĩ nhiên cái lý này giải khai là đứng ở dân tộc đại nghĩa bên trên. Ngươi và một cái ăn mày nói dân tộc đại nghĩa. Ngươi cảm thấy hắn lại rảnh rỗi để ý đến ngươi sao? Cơm ăn cũng không đủ no, hắn quản ngươi cái gì đại nghĩa không đại nghĩa. Dĩ nhiên, bây giờ ăn mày dường như so với một ít thành phần tri thức đều muốn giàu có. Chẳng qua những thứ này đều là thuộc về không tốt lắm hiện tượng diễn sinh ra một cái trường hợp. Đặc biệt, Diệp Lăng, hiện tại thực lực của ngươi, lời nói khó nghe, hầu như bằng thế tục vô địch, nhưng là ngươi như trước cần tại thế tục sinh hoạt. Ta muốn lúc này một cái đặc định thân phận có thể cho ngươi mang đến rất lớn nhanh và tiện. Ngươi cảm thấy thế nào? Lấy tu vi của ngươi, chỉ cần ngươi có thể đủ ở quốc gia cần ngươi thời điểm xuất thủ. Ta có thể hướng cấp trên, hướng ta dành riêng lãnh đạo vì ngươi xin một cái đặc định thân phận. Diệp Lăng nghe đến đó cũng là trong lòng khẽ động, tuét miệng hỏi. Là không phải trong tiểu thuyết cái loại này. Đánh chết người không đền mạng. Người nào chứng kiến ta đều cả người sợ hãi. Thần Phong cái trán nhất thời sinh ra ba đạo hắc tuyến. Được rồi, ngươi quá vô địch, Diệp Lăng, đừng không có việc gì thì nhìn tiểu thuyết được rồi. Bất quá ta nói cho ngươi biết, ngươi nói cùng ta nói không sai biệt lắm. Chẳng qua bất cứ chuyện gì tình đều có một cái độ. Quốc gia sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào tổ chức cùng cá nhân bao trùm ở quốc gia trên. Thần Phong nghiêm túc nói, cổ đại thời điểm dùng võ phạm húy ở hiện tại vẫn tồn tại như cũ. Vì sao thần long cái chung một không gian khác trong, tồn tại vô số võ giả cường đại, vẫn như cũ không cách nào lay động cái này khổng lồ quốc gia? Là có nhất định nguyên nhân, võ giả cường thịnh trở lại, ngươi có thể mạnh hơn đầu đạn hạt nhân sao? Cường thịnh trở lại, ngươi có thể mạnh trên ngàn trăm hậu thiên cường giả đánh giết. Nhân loại cường thịnh trở lại, chung quy có một độ, không thành tiên cuối cùng phàm nhân, chung quy không dám có thể nói vô địch. Chờ ngươi đem cái này thập ghê tởm quyền xin xuống rồi hãy nói. Tiểu gia ta nhưng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Kỳ thực coi như là thần Phong không đồng ý cái gì. Tại chính thức cần Diệp Lăng thời điểm, Diệp Lăng cũng tuyệt đối sẽ động thân mà ra. Không bởi vì khác, ai bảo thần Phong là mình tiện nghi đại biểu ca đây. Chủ yếu hơn chính là, tòa kia đại mộ là ở chính mình quê nhà phía dưới. Ở Diệp Lăng cái này ích kỷ tên tâm lý, cái kia dĩ nhiên chính là đồ đạc của mình a. Tất cả can đảm dám đối với đồ mình có ý tưởng, hết thảy đều là phái phản động, là muốn bị đánh. Đi, yên tâm đi Diệp Lăng, ta tuyệt đối giúp ngươi tranh thủ được một cái lý tưởng thân phận. Thần Phong nhất thời đại hỉ, nhìn Diệp Lăng nhãn quang đều sáng rất nhiều. Đây chính là một cái siêu cấp tay chân a, mặc kệ bao nhiêu tiền đều bán không đến đó a. Giờ khắc này thần Phong đột nhiên cảm giác được Diệp Lăng thuận mắt rất nhiều. Hắc hắc, Nguyệt Tâm a, người nhà có biết hay không à? Ta xem Diệp Lăng cái này nhân loại liền rất tốt, dáng dấp đẹp trai không nói, tính khí cũng được, chủ yếu nhất là còn có ý thức trách nhiệm. Dĩ nhiên nhất chủ yếu hay là đối với Nguyệt Tâm ngươi khỏe. Ta xem liền thật thích hợp chứ sao? Thần Phong vừa nói chuyện còn con mắt hướng phía Diệp Lăng nháy mấy cái, rất ý tứ minh xác. Ngươi xem một chút thế nào? Ngươi không lỗ lã đi. Có ta cái này đại biểu ca nói với ngươi lời hữu ích đây. Ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Lăng nhìn thần Phong làm như thế làm dáng vẻ một trận nôn khan. Không biết xấu hổ ra hỏa a, ngươi là làm sao hỗn thượng dị năng cục trưởng vị trí? Đúng rồi biểu ca, ngươi là muốn đi gặp cục trưởng đi giúp Diệp Lăng thỉnh cầu thân phận sao? Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên hỏi, nghe xong lời này Diệp Lăng nhất thời sững sờ. Các loại, cái này thần Phong không phải cục trưởng sao? Thần Phong, ngươi không phải cục trưởng sao? Diệp Lăng có chút mê hoặc. Thần Phong gật đầu. Đúng vậy a, phó cục trưởng làm sao vậy? Cục trưởng phía dưới ta có quyền nhất. Hắc hắc, ước ao thứ. Ta ước ao hôn gái ngươi a. Ngươi một cái phá phó cục trưởng ở chỗ này theo ta mù ba ba đồ chơi gì? Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu quyền lợi đây. Làm nửa ngày là một phó cục trưởng. Ai u ta đi, nhìn ngươi như vậy, thật đúng là nghĩ đến ngươi là cục trưởng đây. Nói đại khí, lại là một cái thói quan liêu côn trùng có hại a. Thần Phong sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, phảng phất bị lừa hung hăng đá một cước tựa như. Diệp Lăng đừng nói nhảm, dị năng cục trưởng chỉ là một xưng hô. Cục trưởng là do số 2 thủ trưởng tự mình đảm nhiệm. Bình thường số 2 thủ trưởng sẽ không quản lý cùng tham dự dị năng cục công việc thường ngày. Cho nên nói biểu ca cái này phó cục trưởng chẳng khác nào là cục trưởng. Còn có a, ta cho ngươi biết, dị năng cục phó cục trưởng vị trí rất cao. Coi như là chúng ta thành phố Đông Hải Mạc bí thư cũng không thấy ổn áp biểu ca một đầu. Trầm, Nguyệt Tâm thốt ra lời này. Thần Phong cao ngạo dương đầu lên. Nhìn, nhìn, ta chính là chỗ này sao châu bò. Tuổi còn trẻ, đã cùng Nhất Phương đại lão ngồi ngang hàng với. Diệp Lăng bĩu môi, lại một cái trang bị đại cánh hoa tỏi. Cái này một cái đặc thù cơ cấu địa vị đương nhiên cao. Nhưng là thật muốn cùng Mạc Bí Thư so với. Tấm tắc, được rồi, không có biện pháp so với. Được rồi, cút nhanh lên con bê đi. Chờ sự tình làm xong tới tìm ta nữa. Diệp Lăng không nhịn được đuổi người. Thần Phong bĩu môi, quỵt bữa cơm chứ sao. Mọi người kém chút bị Thần Phong cho điện ngã xuống đất. Người rốt cuộc là cục trưởng vẫn là hai lớp da khuôn mặt a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.